Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, từng trải thiết kế. Không biết rõ vùng đất này linh đan, cùng trực tiếp dùng địa linh thảo, hiệu quả sẽ có hay không có quan hệ không giống. Nhìn trên tay cái này màu đỏ thắm đan hoàn, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, không do dự nữa, trực tiếp đem đan hoàn nhét vào trong miệng nuốt vào. Đan dược vào cổ họng, trong nháy mắt liền hóa thành một luồng mát lạnh dịch thể. Trong nháy mắt xuyên qua Tiêu Nhiên toàn thân, hướng về trong cơ thể tứ chi bách mạch tràn vào. Cùng lúc trước nuốt ăn địa linh thảo hiệu quả giống như vậy. Thân thể kinh mạch tùy hứng, còn có tế bào sinh động độ, trong nháy mắt bị thôi phát. Bắt đầu từng ngụm thôn phệ tiến vào trong cơ thể tinh thuần năng lượng cùng thiên địa. Linh khí, xem trong cơ thể luyện hóa chân nguyên tốc độ, so với lúc trước ăn vào cả cây địa linh thảo, cũng không có đổ đầy chút nào. Chỉ là xem trong cơ thể tình huống, một viên linh đan, sợ là chỉ có thể duy trì 3 ngày không tới. Bất quá điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên hài lòng. Lúc trước cả cây cũng chỉ là nửa tháng khoảng chừng. Hắn hiện đang luyện chế dùng một cây, nhưng là có thể luyện chế bát cửu viên linh đan. Địa linh thảo dược dụng giá trị, bị Tiêu Nhiên phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Nhiên hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể tinh thần quyết điên cuồng vận chuyển đứng lên. Hướng về trong cơ thể thứ 7 đầu người mạch xung đâm mà đi. Tuy nhiên không thể một lần xông ra kinh mạch bình chướng. Thế nhưng chân nguyên trong cơ thể, nhưng là ở thời khắc tăng cường. Hắn chân nguyên trong cơ thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc tăng vọt. Một ngày sau, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm, đột nhiên ở Tiêu Nhiên vị trí trong mật thất vang lên. Một mực hai mắt nhắm nghiền, không có động tĩnh chút nào Tiêu Nhiên, hai mắt đột nhiên mở, cơ hồ là đồng thời, một trận biến ảo khôn lường, không chứa chút nào ba động hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp thêm 1, rốt cục thất giai. Hơi hơi nắm tay, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Liên tục 2 ngày thời gian, không chỉ có dùng một viên linh đan, còn dùng còn lại một ít tăng cường tu vi đan dược. Hiện ở vừa vặn đem tu vi miễn cưỡng đột phá đến thất giai. Đang tu luyện trong đá lại chờ hơn 1 canh giờ. Triệt để thích ứng trong cơ thể mênh mông chân nguyên sau, Tiêu Nhiên mới mở cửa đi ra ngoài. Mới ra qua, Tiêu Nhiên chính là ngẩn ra. Này tam tiểu thư Giang Tuyết Nhi khuê phòng, chính là khoảng cách nơi này bất quá cách nhau một bức tường thôi. Hơn nữa còn là loại kia thấp bé tường vây. Từ nơi này, hoàn toàn có thể thấy rõ tam tiểu thư trong đình viện. Là một bộ quan hệ tràng cảnh. Lúc này Giang Tuyết Nhi trên người mặc một bộ áo trắng, tròn trịa cái mông chính lưng đưa về mật thất bên này. Một thân một mình đứng ở trong đình viện không biết rõ suy nghĩ chút quan hệ. Ở trước mặt nàng có một chương bàn đá. Phía trên còn bày ra không ít đồ, vật. Tựa hồ là một ít thêu loại hình. Tựa hồ là nghe được tiếng cửa mở. Này tam tiểu thư vẫn bất động thân thể quay tới. Hướng về Tiêu Nhiên nhìn bên này lại đây. Tiêu Nhiên, người đi xuống. Giang Tuyết Nhi thanh âm đột nhiên truyền tới. Tiêu Nhiên sững sờ. Bất quá phía trên đều không có nói. Xoay tay đem phòng tu luyện đóng lại. Hướng về Giang Tuyết Nhi đi tới. Tiến vào tam tiểu thư khuê phòng. Tiêu Nhiên không nhịn được đánh giá vài lần. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào căn này đình viện đây. Tới gần một điểm. Trên bàn đá đồ, vật cũng toàn bộ thu vào Tiêu Nhiên trong mắt. Chính là một ít bản vẽ cùng một ít tơ lụa loại hình. Tựa hồ, chính ở thiết kế. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc nhìn trước mắt mặt không hề cảm xúc Giang Tuyết Nhi. Không khỏi nhanh liền phản ứng lại. Người này yêu thích thiết kế những này lung ta lung tung. Hiện ở thiết kế những này, đúng là bình thường. Ngươi tới xem một chút những này làm sao. Tam tiểu thư thượng hạ ngó ngó Tiêu Nhiên. Hai mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ vào trên bàn những thứ đó đối với Tiêu Nhiên nói. Tuy nhiên đứng tại chỗ liền có thể xem quá là rõ ràng Tiêu Nhiên vẫn là không nhịn được đi tới. Đứng ở Giang Tuyết Nhi bên cạnh, thậm chí có thể nghe thấy được một luồng nhàn nhạt u hương. Hiện tại hắn không phải là 2 năm trước loại kia nhóc con, hắn cũng coi như là một cái huyết khí phương cương thanh niên. Huống hồ cái này Giang Tuyết Nhi trên người mặc la quần quấn ngực, trước ngực còn có mảng lớn trắng như tiết lộ ra. Tốt ở Tiêu Nhiên cũng coi như là gặp qua mưa to gió lớn người, trong nháy mắt liền đem dục vọng này cho áp chế xuống. Ngược lại chuyên tâm hướng về trên bàn đá những người bản vẽ nhìn sang. Những bản vẽ này đều là so sánh thông thường tuyên truyền. Toàn thân trắng như tuyết, có thể cung cấp người ở phía trên vẽ tranh viết chữ. Lúc này tại đây chút trên giấy, đang có một ít cực kỳ thông thường phục trang hình thức vẽ ở phía trên. Nếu là không phải nói có quan hệ không giống, cái kia chính là phía trên hoa văn, hoặc là một ít chi tiết vị trí, thoáng có chỗ không giống. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Cái này còn gọi thiết kế sao? Nếu như luận đến phục trang thiết kế, thế giới này, sợ rằng cũng không có Tiêu Nhiên cái này thế kỷ 21 trạch nam lợi hại. Dù sao cũng là từ thế kỷ 21 xuyên Việt phía sau. Quan hệ muôn hình muôn vẻ trang phục không có từng trải qua. Tiêu Nhiên, người thay ta thử xem mặc quần áo này làm sao đi. Nơi này không có những người khác, vừa vặn thật hợp thân ngươi. Tiêu Nhiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Giang Tuyết Nhi cầm trên tay một bộ cạn trường bào màu xám. Ánh mắt lóe lên nhìn chính mình. Cái này, Tiêu Nhiên có chút không nói gì lật một cái liếc mắt. Y phục này kiểu dáng, có phải là quá cũ kỹ một điểm? Bất quá nhìn đối diện này Tam tiểu thư dáng vẻ, Tiêu Nhiên vẫn đúng là không tiện cự tuyệt. Cuối cùng chỉ được gật gù, tiếp nhận y phục kia đi về phòng của mình. Chỉ là chốc lát, Tiêu Nhiên cửa phòng liền một lần nữa mở ra. Một thân trường bào màu xám Tiêu Nhiên một lần nữa đi ra tới. Chỉ có điều, Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt rất là quái lạ, tựa hồ là ở nín cười. Liền ngay cả cách đó không xa thấy cảnh này Giang Tuyết Nhi cũng là có chút không nói gì. Bộ y phục này tựa hồ xác thực không quá thích hợp a. Tiêu Nhiên mặc vào sau, vốn là bất quá 17-18 tuổi, cương quyết nhìn qua như cái hơn 20 tuổi thanh niên giống như vậy. Cái này y phục mặc lên qua, cũng quá hiện ra lão. Ta nói Tam tiểu thư, y phục này, có phải là cũng quá hiện ra lão điểm. Đi tới Tam tiểu thư trước mặt, Tiêu Nhiên không nhịn được mở lấy khinh thường. Tuy nhiên trên danh nghĩa là Tam tiểu thư hạ nhân, thế nhưng trên thực tế Tiêu Nhiên cũng không dự định vẫn tại đây làm người hầu. Hiện ở đây, bất quá là vì lan lộn một cái thân phận lệnh bài thôi. Qua mấy ngày, Tiêu Nhiên liền sẽ nghĩ biện pháp thoát ly Giang gia. Bởi vậy, đối với cái này Tam tiểu thư thái độ, cũng không phải là hạ nhân loại kia khiêm tốn thái độ. Nhiều lắm xem như là cùng bằng hữu loại kia dáng vẻ. Đối với Tiêu Nhiên thái độ, Tam tiểu thư cũng không có sao vậy lưu ý. Cứ việc vừa bắt đầu có lẽ có ít không thích, thế nhưng thời gian dài cũng là cảm thấy không có quan hệ. Huống hồ nàng đối với Tiêu Nhiên vẫn còn có chút hiếu kỳ. Là lão điểm, xem ra còn phải một lần nữa thiết kế một hồi hình thức. Giang Tuyết Nhi trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười đến. Đối với Tiêu Nhiên gật gù nói, ta cho ngươi vẽ một cái đi. Còn lại ta cảm giác cũng không thích hợp ta. Ngó trên bàn đá còn lại kiểu dáng, Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ. Ngươi còn có thể thiết kế? Tam tiểu thư Giang Tuyết Nhi nghe vậy sững sờ, lập tức trừng lớn ánh mắt, thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Hiểu sơ một điểm, Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, cũng không có phản bác. Ngược lại trong đầu liên quan với y phục kiểu dáng phần lớn là tùy tiện vẽ mấy cái thích hợp thế giới này vẫn có thể làm được. Tiêu Nhiên cũng không hề phí lời, trực tiếp một sắn tay áo, cầm lấy vẫn bút lông, chám điểm mực nước sau, hơi hơi nhắm hai mắt lại, trong đầu đang suy nghĩ nên vẽ một bộ quan hệ dạng đi ra, mới sẽ không có vẻ đột ngột. Chỉ trong chốc lát thời gian, Tiêu Nhiên đột nhiên động, nắm bút mực tay phải, như một đạo tàn ảnh giống như, căn bản không thấy rõ. Thế nhưng tại thạch trên bàn trên tuyên chỉ, nhưng một chút xuất hiện y phục tinh mỹ tuyệt luân đồ họa.